Chú là của em, chương 338, vị này là cháu gái của tổng giám đốc à, góc chuyện audio.com. Vậy mà em còn hôn anh, em đang uy hiếp chú à, nếu chú không đồng ý với em thì em không chỉ hôn chủ mà sẽ chạm vào người chủ một cách không hề đứng đắn. Tùy thuộc vào việc chủ có đồng ý hay không, Lê Minh Viên lại bị chọc cho tức cười lần thứ tu. Trong lòng biết rõ nếu lại tiếp tục như thế thì không biết có nhóc này sẽ làm loạn đến mức nào. Dứt khoát hít một hơi thật sâu và nói, anh Tô Noãn Tâm vòi vàng nhảy ra khỏi người anh, hurrah voi em. Với vẻ mặt hưng phấn nói, chủ nói lời phải giữ lời nhé, bỏ qua chuyện cũ sau này không cho nhắc lại nguồn gốc của chuyện này nữa. Cô nói xong thì quay về ngồi lại trên giường, bắt đầu mang giày vào, Lê Minh Viên thật sự không biết có đang làm gì cũng không hiểu đây là cách tư duy gì nữa. Cô, đã lợi dụng anh, nếu anh trách tôi cô thì cô sẽ tiếp tục lợi dụng anh. Bất chấp lợi dụng anh đến khi nào anh không trách cô nữa thì thôi. Quả thật là kỳ lạ, đi thôi, về nhà thôi chủ ơi, được về nhà thôi, chú ơi, chủ ăn hết bánh ngọt chưa? Xong rồi, quả ngọt nên Lý Mạnh đã giải quyết gần hết cho anh. Lý Mạnh cũng không thích ăn những loại ngọt như vậy, nhưng dưới ánh mắt đầy áp lực thì anh ta chỉ có thể giải quyết gần hết. Anh ta sống dễ dàng làm sao? Tô Noãn Tâm nhìn hộp điểm tâm trống rỗng, vui vẻ nói, nếu chú thích ăn thì sau này có món ngon em sẽ chia cho chú. Ăn hết rồi mà em vẫn chưa được ăn, em không gian sao? Chỉ cần là chú thích, thì mọi thứ đều cho chú a. Ngoan thế a. Thang máy ở làng 30 sau dẫn thẳng đến nhà để xe dưới tầng hầm. To Noãn ta đã ngủ đủ yếu lam trang tất vui trên đường đi. Đều rủ ra riêu rít không ngưng kế cho Lê Minh Viên nghe về những chuyện trong đoàn làm phim, cách chương.